Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện Trung Thu Định Mệnh của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có lẽ trong cả nước không có một nơi nào tổ chức ngày lễ Trung Thu lớn như của Tuyên Quang. Ở đó người ta gộp lễ Trung Thu với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong suốt thời gian trình diễn, người người nhà nhà từ khắp mọi nơi trên tổ quốc đều kéo nhau về đây để chứng kiến những mô hình đèn lồng với hàng trăm hình dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau. Từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, người dân của Tuyên Quang đã chung sức để tạo nên những chiếc đèn lồng ấn tượng, chuẩn bị cho ngày hội. Tết Trung Thu là ngày lễ được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm. Không chỉ có ở Việt Nam, một số nước ở châu Á như là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí trong ngày Tết. Lễ hội Trung Thu Thành Tuyên Tuyên Quang được manh nha hình thành từ những năm 2004. Khi đó, tổ dân cư 12 đã quyết định làm đèn lồng khổng lồ để diễu hành quanh phố cho các bé có thêm niềm vui bất ngờ. Những chiếc đèn lồng khổng lồ với kiểu dáng độc đáo đã nhanh chóng tạo được ấn tượng cho toàn thành phố. Chính vì vậy, những năm tiếp theo, các tổ dân cư khác cũng bắt đầu hòa vào phong trào làm đèn lồng. Từ một phong trào tự phát đã chuyển thành truyền thống của thành phố mỗi mùa Trung Thu. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho phép phát triển thành lễ hội hàng năm với những sự kiện văn hóa nghệ thuật và thể thao. Từ đó, lễ hội Trung Thu tại Tuyên Quang đã nhanh chóng phát triển lớn bậc nhất cả nước. Mỗi dịp rằm Trung Thu, Tuyên Quang thu hút hàng trăm nghìn khách thập phương đến tham dự, ngắm đèn lồng. Đây không chỉ là cách để duy trì truyền thông mà còn tạo điều kiện cho du lịch Tuyên Quang trong những năm trở lại đây. Những chiếc đèn lồng đã được diễu hành vào tối rằm tháng 8 âm lịch qua những đường chính tại các thành phố như là quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Phan Thiết, đường Tân Trào. Buổi tối, người dân và du khách đều đổ ra các trục đường chính để hòa vào không khí sôi động của lễ hội. Trong hàng chục ngàn người đang vui vẻ giữa lễ hội của cả thành phố miền Tây Bắc, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của hai cặp nam thanh nữ tú đang khoác vai nhau, nói cười nhộn nhịp như pháo Tết. Hai cặp đôi ấy đều là những người từ phương xa đến đây để chiêm ngưỡng lễ hội Thành Tuyên rực rỡ màu sắc. Với hàng trăm kiểu đèn lồng hình dáng bắt mắt nối đuôi nhau và những hoạt cảnh tái hiện lại phong tục của đồng bào dân tộc vùng Trung Du miền núi Tây Bắc. Bảo đang ôm eo cô người bạn gái tên Ánh của mình. Hai người quen nhau chưa được bao lâu nhưng có vẻ đã rất khăng khít không rời. Tưởng chừng có thể cưới nhau trong một sớm một chiều. Bảo là một nhân viên của một công ty hóa chất, chức vụ trong sở làm cũng khá cao, với một mức lương mỗi tháng gần 10 triệu. Số tiền không quá lớn nhưng với một sinh viên mới ra trường như vậy cũng là tương đối. Ánh không làm cùng công ty với Bảo nhưng hai người biết nhau trong một quán rượu trên một con ngõ nhỏ ở thủ đô. Ánh làm quản lý ở đó, mức lương của cô tuy eo hẹp hơn, nhưng bù lại thời gian buổi sáng khá rảnh, cho nên Ánh thường xuyên tạo điều kiện cho mình nâng cao thẩm mỹ bản thân bằng những buổi chạy bên ngoài trời. Cô cũng là người ăn chay trường cho nên giữ được vóc dáng cực kỳ thon thả. Bảo tỏ ra hạnh phúc khi được một cô người yêu xinh xắn đến thế. Bên cạnh họ là cặp đôi của Tú và Đức. Tú là một cô gái không quá xinh đẹp nhưng thông minh và giỏi giang bằng đường học vấn. Cô đỗ á khoa của Học viện Ngân hàng và chuyên sâu về mảng kinh tế tài chính. Chưa ra trường đã được một công ty nước ngoài liên hệ. Tính đến nay, Tú đã đi làm cho công ty đó được gần 3 năm sau ra trường. Người yêu của Tú là Đức, anh tuy không làm việc cho bất cứ công ty nước ngoài nào, nhưng lại là chủ của một cơ sở vật tư sắt thép, vật liệu xây dựng khá nổi danh trong thành phố. Tuổi còn trẻ nhưng đã quán xuyến rất tốt công việc kinh doanh của mình. Sắp tới đây, Đức sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở sang các tỉnh thành khác. Đó cũng là lý do hôm nay anh có mặt tại Tuyên Quang, vừa để du lịch tham quan giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, vừa để tìm kiếm các mối làm ăn, các địa điểm cho thuê hợp lý với mặt bằng rộng và tiện lợi. Hai cặp đôi này đều đã có quen nhau từ trước vì cùng biết một số người bạn chung. Nhưng khi còn ở Hà Nội thì không tỏ ra quá thân mật vì công việc của họ không dính dáng gì đến nhau. Tuy thế mà viễn khách tha hương Ngộ Cố Chi vừa gặp nhau ở đất Tuyên Quang, bốn người đã ổ lên tay bắt mặt mừng vì duyên số run rủi cho họ gặp nhau giữa biển người đông đảo thế này. Cuộc dạo chơi kéo dài đến 11 giờ đêm thì kết thúc, sau đó hai cặp đôi chia tay nhau. Lúc chào từ biệt, Tú với Đức cùng khen: "Hai ông bà nhìn đẹp đôi thật đấy, bao giờ cưới thì nhớ mời bọn này đấy." Bảo quay sang nhìn Ánh rồi trêu người yêu: "Kìa em, hay là mình cưới ngay cho người ta đưa luôn phong bì?" Ánh cười cười chẳng nói gì cả, tỏ ý e ngại và bẽn lẽn. Sau đó cả bốn người chia tay nhau. Đức đưa Tú lên taxi rồi trở về một khách sạn sang trọng trên con lộ chính của thành phố. Lúc về đến nơi, Đức còn nói như gợi ý: "Anh nghĩ hai đứa chúng nó bện hơi nhau lắm rồi đó, có khi cưới thật em ạ. Mình hay trước chúng nó em nhỉ?" Tú lườm người yêu một cái giả vờ làm cho người đánh đá rồi nói: "Thôi đi ông tướng, không phải là nhắc khéo đâu. Phải xem thái độ của anh thế nào đấy nhé. Không phải cứ rình rình cho tôi sưng bụng lên rồi đòi cưới đâu." Đức biết ý của người yêu cho nên cười tẽn tỏ, rồi cả hai dắt tay nhau đóng cửa phòng lại, như một cặp vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật. Sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy lúc 7 giờ, đồng hồ sinh học của anh hoạt động bao lâu nay vẫn thế, không hề trễ lịch cũng chẳng phải đặt giờ báo thức. Chính sự sinh hoạt điều độ và làm việc chăm chỉ khiến cho Đức có một cơ thể dẻo dai khỏe mạnh. Không như đa số những người bạn khác cùng trang lứa, mới có hai mươi mấy mà bụng đã bắt đầu chảy ra một rổ vì bia rượu. Nhưng khi lơ mơ tỉnh dậy, Đức ngạc nhiên vì thấy Tú đang ngồi ở bên giường. Cô quay lưng lại phía của anh, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ như người trầm cảm. Trong thoáng chốc, tự dưng trong lòng của Đức bùng lên một dự cảm không lành. Anh đưa tay định lay gọi người yêu, nhưng khi cúi xuống anh lại giật bắn cả mình khi thấy mình đang cầm một bàn tay khác. Khuôn mặt của Đức tái đi, mồ hôi chẳng hiểu sao đã thấm ướt lưng áo, rồi điều hòa trên tường vẫn đang chạy. Kẻ đang nắm tay của anh thì đang bị tấm khăn che phủ, không nhìn rõ mặt, không trông thấy đầu. Còn người kia thì lại đang quay lưng hướng về cửa sổ. Dường như cả hai đều chưa biết anh đã thức giấc. Đức khi ấy sợ lắm, bàn tay lạnh cứng ướt nhẹp vì mồ hôi và đôi môi đã khô lại, tái nhợt đi, như thể sắp ngã nước. Đột nhiên trong đầu của anh bật ra một suy nghĩ. Đức sẽ từ từ vén tấm chăn lên để xem bên dưới đó là ai. Anh không phải là một kẻ trăng hoa mà bây giờ cũng làm gì có cô gái nào chấp nhận để người yêu của mình ngủ cùng hai người một lúc. Đức biết những điều anh vừa nghĩ ra vô lý lắm, cho nên không chần chừ, anh lật tung tấm chăn lên. Bên dưới chính là Tú. Đức giật mình ngoảnh đầu nhìn về phía thành giường thì người kia đã đứng dậy từ lúc nào. Lưng vẫn quay lại phía của anh, còn cái đầu và mái tóc đen thì bắt đầu xoay đi nhẹ nhẹ. Tốc độ xoay rất chậm nhưng tỷ lệ nghịch với độ kinh hãi quái dị của Đức đang cảm thấy. Cái gì thế này? Câu hỏi bật ra trong đầu nhưng không thể nào thốt lên thành tiếng. Cả người của Đức đang run lên bần bật, bàn tay nắm lấy tay của Tú cũng rụt rè lại. Mắt của Đức mở to, lộ ra toàn lòng trắng và con ngươi đen sì, hun hút như một vực sâu. Cứ càng lúc càng mở lớn như để thấy rõ hơn cái hoạt cảnh quái đản đang diễn ra trước mắt. Đức đứng trước giường, cô gái kia vẫn đang chậm chậm quay đầu lại. Các động tác máy móc như một con ma nơ canh trong tiệm quần áo, nhưng khuôn mặt lại ngược với ánh nắng chiếu xiên, chói lóa ở ngoài cửa sổ, cho nên Đức không tài nào trông rõ được đó là ai. Miệng của anh cứng đờ như là ngậm rẻ, khô đét lại không nói được câu nào. Động tác quay chậm chậm của cái đầu đi kèm với những âm thanh răng rắc, rùng rục như là xương vỡ, khô khan lạnh lẽo đến điếng người. Đức cảm thấy cả sống lưng của mình nhói buốt tựa như là có hàng ngàn mũi kim châm. Cái đầu đã xoay được đến 3/4, và lúc nãy đây anh lại càng tái người kinh hãi. Trái tim tắc lại không đẩy máu lên được tứ chi, khiến chân tay tê bại buốt như gai cào. Dưới mớ tóc đen dài lấp lánh ấy là một khuôn mặt thô kệch của đàn ông, nhưng ánh mắt thì vô hồn vô sắc, lạnh lẽo như một cái mặt nạ dán lên đầu của cô. Nhưng dù có làm cái mặt nạ đó tệ đến thế nào, hay kẻ kia có cố gắng giữ nguyên đôi mắt lờ mờ không có sức sống, thì đôi môi nhoèn miệng cười để lộ ra một hàm răng trắng ợn đến bệnh hoạn, thì Đức vẫn nhận ra đó là Bảo, người bạn đã lâu mới gặp lại tối qua. Và không hiểu sao bây giờ lại ăn mặc đồ ngủ của đàn bà, đội tóc giả lèn vào trong phòng của anh để làm trò chiêu ma dọa quỷ. Đức đang định lên tiếng ngăn cản cái trò phá phách điên rồ này thì anh mới nhớ ra là mình đang đứng đối diện với cái lưng của Bảo. Và cái đầu với mớ tóc dài ấy như thể bị hết đà quay, giật giật lên một hồi rồi rơi bụp xuống nền đất. Đức như một người vừa vồ phải con rắn độc, kinh hãi rú ẩm lên, chân tay vùng vẫy cào cấu loạn xạ trong không khí. Bỗng ngay lúc ấy, một màn tối đen kịt phủ trùm lấy đầu của anh, rồi có một sức mạnh vô hình nào đó bóp mạnh vào vai, lay anh ầm ầm như động đất. Rồi bên ngoài cái màn tăm tối ấy, có tiếng người nói vọng vào. Ôi trời ơi, làm sao thế này hả anh? Tỉnh lại đi anh ơi, đừng làm cho em sợ. Nghe thấy tiếng của người yêu, Đức mới nằm yên thôi không vùng vẫy nữa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Màn tối ấy mở ra thì Đức phát hiện ra đó là tấm chăn dày mà Tú choàng lên người, để tránh những cú đập, cú đá lung tung của anh trong cơn mê sảng. Nhờ đó mà cô mới có thể gọi anh tỉnh lại. Đức bây giờ mới hoàn hồn thò đầu ra. Ở ngoài Tú cũng tái mét cả khuôn mặt, người run lên không rõ vì rét hay vì kinh hãi. Kính cửa sổ khép hờ cho nên Đức phải nhìn thấy cái đồng hồ treo ở trên tường mới biết bây giờ là đang còn sớm, đúng 3 giờ sáng. Người của anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, hai tay lạnh cóng như vừa ngâm nước đá, và thỉnh thoảng đôi vai vẫn cứ run lên bần bật vì kinh hãi. Tú nắm lấy tay của người yêu, cô thẳng thốt hỏi. Anh mơ thấy cái gì mà phát rồ phát dại đi thế hả? Em sợ quá. Đức chống tay sau lưng rồi kéo người tựa sát vào bên mép giường, hồn hển thở rồi lắc đầu nói. Anh mơ thấy thằng Bảo. Mặt của Tú bây giờ đã giãn ra đôi chút, hai mắt hơi cau lại ra chiều khó hiểu. Nhưng thấy đồng hồ mới điểm 3 giờ sáng, trời còn quá sớm cho nên Tú không muốn tò mò, càng làm cho Đức càng thêm sợ. Vội vã kéo anh đi ngủ tiếp vì ngày mai còn phải lái xe trở lại Hà Nội. Đức cũng ngậm ừ nghe theo rồi đặt tấm thân ướt nhẹp mồ hôi của mình xuống nệm, choàng tay ôm lấy người yêu, dù lòng vẫn còn lo ngại vẩn vơ về giấc mơ quái đản. Bên cạnh Đức, Tú chỉ nằm một lúc thì đã ngủ lại được ngay, hơi thở đều đều của cô chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng của căn phòng khách sạn. Sáng dậy, Tú có vẻ bình thản hơn, nhưng Đức thì thấy uể oải. Khuôn mặt của anh hơi sạm đi vì thức khuya và đôi mắt lờ mờ đỏ hoe vì thiếu ngủ. Giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh anh, nhưng công việc dưới công ty vẫn còn rất bộn bề, khiến cho anh không cho phép mình sao nhãng. Chưa kể người yêu của anh là Tú cũng xin nghỉ mấy hôm ở sở làm, công ty của chủ người ngoại quốc cho nên rất tôn trọng thời gian làm việc. Trong chiều nay cô phải có mặt như thường lệ để tăng ca, bù dần cho mấy ngày vừa qua. Đức giúp Tú xách mấy túi đồ nặng trĩu toàn quà cáp cho người thân và đồng nghiệp. Cô thấy người yêu của mình cứ ngáp ngắn ngáp dài, cơ thể rệu rã uể oải cũng đâm lo, sốt sắng đưa tay sờ trán của Đức rồi hỏi. Anh ốm sao ý, mặt mũi xanh tái nhợt cả ra nhìn sợ quá. Hay là mình nghỉ đến trưa rồi về? Đức nghe xong thì mệt mỏi gạt đi, anh nói. Anh còn mấy cái hợp đồng cần phải ký cho người ta, mà em cũng đâu có xin nghỉ được chứ. Thôi mình về đi, chơi mấy hôm rồi. Anh không sao, lát ra ngoài ăn sáng uống lon bò húc là lấy lại sức thôi. Tại đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Tú chớp mắt mấy lần nhìn đăm đăm như giỏ xét rồi cô hỏi. Thì đêm qua anh mơ thấy ông Bảo gì mà sợ thế? Tay đấy mặt mũi hiền như là bột đó, còn hơi ngô ngố nữa, có gì đâu phải sợ. Đức lắc đầu thuật lại tất cả sự việc cho người yêu, nhưng cố nói giảm nói tránh để Tú khỏi kinh sợ. Anh kể lại từ lúc ngồi dậy cứ tưởng trời sáng, thấy một người tóc dài buông xõa xuống lưng, cứ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ cái đầu của người đó từ từ quay lại như con ma nơ canh, cho đến khi lộ hẳn khuôn mặt thì Đức mới càng bị ám ảnh. Tú nghe xong mặt cũng trắng bệt cả đi, dù Đức cố được bớt những chi tiết kinh dị rợn người. Tú siết chặt lấy tay của người yêu, bảo anh đừng kể nữa vì tính cô yếu đuối. Xem phim kinh dị có khi còn ám ảnh đến cả tuần lễ, thì làm sao có thể nghe được những việc rùng rợn như vậy. Đức hiểu tính của người yêu cho nên đồng ý ngay, bởi chính anh cũng không muốn nhớ lại những tình tiết xuất hiện đêm qua. Dù trong đầu vẫn còn hiện lên khuôn mặt quái dị của Bảo, người bạn anh quen lâu năm nhưng không mấy khi tiếp xúc. Đức nhắm mắt lại, lắc đầu gạt đi, rồi kéo đống hành lý đồ đạc quả cáp của cả hai lên chiếc xe ô tô 4 chỗ của anh vừa mua tháng trước. Hành trình hơn 100 cây số từ Tuyên Quang trở lại Hà Nội có khi kéo dài mãi vì những suy nghĩ kinh hoàng đang vẩn vơ trong trí óc. Xe của Đức đưa Tú về nhà trước, rồi mới chuyển hướng để Đức đến công ty. Trước khi về, anh còn chu đáo xách tất cả đồ đạc của Tú lên trên phòng. Hôm nay bố mẹ của Tú không có ở nhà, cho nên tối Đức sẽ đón Tú từ công ty đi ăn khi mà hết giờ tăng ca, rồi cả hai người mới về nhà của Tú để ngủ lại qua đêm. Lối sống thanh niên thời nay đa phần là như vậy, không phải vì ăn chơi hay là kiểu sống thử ngày trước, bởi cả hai đều có công ăn việc làm, đã vậy còn vô cùng có trách nhiệm với bản thân, cho nên chính bố mẹ hai bên cũng yên tâm để cho đôi trẻ được tự do, không gò ép vào khuôn khổ lễ giáo cứng nhắc như thời trước. Tú chào từ biệt người yêu trước cổng rồi lên phòng chuẩn bị tẩy trang, thay đồ và tắm rửa. Ngồi xe chỉ khoảng hơn 2 tiếng nhưng người đã dính đầy mồ hôi. Cô muốn dùng nước gột rửa đi cái cảm giác rin rít khó chịu ấy. Tú đứng dưới vòi sen, cảm nhận dòng nước ấm trôi trên da thịt và mùi hương sữa tắm nước hoa dịu nhẹ bốc lên làm cho toàn thân của anh khoan khoái. Vòi sen lắp trên trần đổ nước xuống róc rách như là suối chảy. Đó là món đồ đầu tiên Tú dùng lương để cải thiện lại trong gia đình, bởi nhà cô xây đã từ lâu, kiến trúc đã có nhiều phần là gỗ. Đến cả hệ thống phụ kiện trong nhà tắm cũng đã hỏng hóc nhiều, cho nên Tú mới quyết định thay. Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu dưới làn nước ấm thì Tú bỗng cau mày lại. Ánh mắt hơi bực tức như bị phá ngang dòng suy nghĩ thư thái trong tâm trí. Bên ngoài nhà tắm vừa có tiếng cọt kẹt của gỗ mục cọ quệt vào nhau. Tú ban đầu chỉ nghĩ có thể đó là tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi vào cho nên mới kêu lên như vậy. Nhưng cô trầm ngâm điểm lại thì mới chợt giật mình vì biết được rằng không phải. Bởi vì phòng tắm của cô đặt sát trong góc nhà, sát với cầu thang, không có cái cửa sổ nào gần đó để kêu lên cọt kẹt như vậy. Rõ ràng kiến trúc ngôi nhà đã xuống cấp nhiều, nhưng không bao giờ có chuyện cửa bị gió thổi lại kêu to lên như thế. Đã vậy còn to hơn cả tiếng nước xối trong phòng tắm thì càng quái dị. Bỗng âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, cứ cọt cà cọt kẹt liên hồi không đứt. Giờ đây Tú mới kinh hãi phát hiện ra, đó chẳng phải là tiếng cửa sổ nào đang kêu, đó là âm thanh của cầu thang gỗ khi có một người bước đi trên đó. Tiếng động kéo cà kéo kẹt ấy bình thường thì nghe chẳng sao, nhưng bây giờ trở nên vô cùng kinh dị giữa căn nhà vắng lặng, chỉ có duy nhất một người. Duy nhất một người vì Tú biết bố mẹ cô đã đi tận Vũng Tàu, không thể nào có ở nhà trong lúc này được. Vì vậy người bên ngoài kia chắc chắn là ăn trộm. Tú giật mình sợ hãi khi tự nhìn xuống mình lúc này, toàn thân ướt đẫm không một mảnh vải che thân, vòi nước thì vẫn mở. Chắc hẳn lũ đột nhập đã nghe thấy tiếng róc rách từ lâu. Tú không biết phải làm gì, cứ luống cuống quay cuồng trong nhà tắm để mặc cho xà phòng trên người bị nước xối bắn ra tung tóe. Nhưng rồi chẳng còn cách nào khác, cô quyết định lấy khăn khô lau người, dù vấn đề vòi hoa sen mở lớn nhằm đánh lạc hướng kẻ trộm bên ngoài. Chúng sẽ nghĩ cô đang mải tắm, vơ vét được thứ gì thì vơ. Âm thanh nước chảy sẽ át đi tiếng điện thoại cô dùng để gọi cho cảnh sát và cho người yêu. May mắn là Tú vừa nhìn thấy cái điện thoại vẫn nhét trong túi quần cũ máng trên móc treo, chứ nếu không thì chắc cô chỉ biết đứng đó mà chờ chết. Nhưng lạ quá, khi mà Tú cầm vào điện thoại đã ấn số 113 thì cô mới để ý rằng tiếng cọt kẹt ở cầu thang đúng là vang lên không đứt. Nhưng cầu thang nhà cô đâu có dài đến như vậy. Hơn nữa cái âm thanh đó là tiếng chân người từ trên xuống dưới, mà phòng của Tú thì lại ở tầng 2. Và nhà cô cũng chỉ vòn vẹn có 4 phòng chia đều cho 2 tầng mà thôi. Vậy thì tại sao tiếng bước chân kia cứ đi xuống mãi như vậy không dừng? Càng nghĩ thì Tú lại càng kinh hãi và âm thanh kẽo kẹt ấy lại càng vang lên, như thể nó xoáy lên từ trong óc của cô, chứ không phải phát ra từ cơ thể bên ngoài. Cứ như vậy từng tiếng cọt kẹt từ trên xuống cứ cất lên, dù nhà của Tú đi đến tầng 2 đó là hết. Cô vội vã mặc đống quần áo cũ vào người, tung cửa phòng lao ra bên ngoài như để bắt quả tang một kẻ gian đang phạm tội. Nhưng dĩ nhiên là ở bên ngoài chẳng có ai. Cả căn nhà trống trơn không một bóng người. Tiếng kéo kẹt của gỗ nghiến vào nhau bây giờ cũng đã dừng lại. Tú sợ hãi quay mắt dõi nhìn ra tứ phía. Ngôi nhà thân thuộc với cô từ ngày cô còn là một đứa trẻ con ẵm ngửa, bây giờ đây toát ra một sự lạnh lẽo đến ghê người. Không khác nào là một nơi tử địa, một chỗ nương náu cho những oan hồn. Vốn là một người yếu bóng vía, Tú dùng mình lên vì dòng suy tưởng kinh hoàng vừa chạy qua trong trí óc. Cô tự hỏi không biết mình giỏi mường tượng quá, hay trong nhà nơi cô đã sống hơn 20 năm thật sự là có ma. Nhưng những ý nghĩ ấy cũng biến mất nhanh chóng, để xen vào đó là một sự việc gớm ghiếc khác. Từ ngoài cửa sổ ngay trong buồng ngủ bỗng có một trận gió lạnh thổi ùa vào khiến cho Tú lạnh buốt cả sống lưng. Cô vẫn đang mặc lại bộ quần áo sáng nay chưa kịp bỏ đi vì âm thanh rùng rợn đó. Bộ quần áo nỉ khá dày dặn mà vẫn không sao bảo vệ nổi cô khỏi cơn giá rét thấu xương tràn vào từ ngoài cửa sổ. Tú vội vã quay người để giang tay đóng chặt lại khung cửa gỗ. Nhưng khi vừa đến chỗ chấn xong, cô đã giật mình rú lên rồi lùi lại phía sau, vấp chân vào thành giường rồi ngã ngửa ngay ra đệm. Tú vừa nhìn thấy ở dưới sân nhà có một người con gái tóc đen dày, buông xõa cả lưng, mặc trên người chiếc váy hai dây mỏng tang như váy ngủ. Nhưng kinh dị nhất là dường như người đó biết Tú chạy qua cửa sổ cho nên ngẩng đầu lên để nhìn. Đó là khuôn mặt của Bảo, người mà Tú chỉ gặp có một vài lần. Cô không tin vào mắt của mình, lại nhổm người dậy lao ra ngoài cửa sổ để nhìn lại thêm một lần nữa xem mình vừa trông thấy thật hay đó chỉ là ảo giác. Tú còn vơ vội lấy cái điện thoại quẹt tay để mở khóa, bật ngay lên máy ghi hình. Cả người cả di động cùng nhau lao ra phía cửa. Tú cố giữ cho cánh tay của mình không run rẩy dù đã cực kỳ kinh hãi. Cô vươn người bám lấy chấn xong, cô thu lại một khoảnh khắc ghê sợ mà mình vừa trông thấy. Nhưng ở ngoài sân, chỉ có cây lá đang rào rào chuyển động, vặn vẹo tứ tung, oằn mình trước cơn giông tố. Và chẳng có ai đứng ở đó cả. Thu hãi hùng mở mồm to, đôi mắt trắng trợn cả lên như sắp rơi ra khỏi chầm. Cô không thể tin nổi. Bà mặc váy đội tóc giả đã là một điều quái dị. Nhưng hắn làm thế nào để nhảy được vào qua cái hàng rào răng đầy thép gai và cao hơn đến 4 mét thế kia? Câu hỏi ấy bây giờ mới bật nảy trong đầu của Tú. Cô lắc đầu quả quyết gạt hết những suy nghĩ hỗn độn ra ngoài trí óc. Tú giờ đây tin chắc rằng tất cả những sự kiện kỳ quái mình vừa gặp, từ tiếng cọt kẹt phát ra ở cầu thang cho đến việc Bảo ăn mặc dị hợm đứng ở dưới sân, đều chỉ là ảnh hưởng của câu chuyện Đức sáng nay vừa mới kể. Cơn gió thét gào ầm ĩ từ từ lắng xuống, để thay vào đó là một trận mưa bắt đầu nặng hạt. Từng viên nước đổ xuống ào ào như là hàng vạn quả chín rụng, đập ầm ầm lên sân gạch, tường bao và cả con đường ở trước mặt. Không gian nhanh chóng bị một màu trắng xóa phủ trùm che kín lấy, đến nỗi từ trong nhà nhìn ra ngoài sân cũng chẳng thấy được gì. Giờ đây mà có một hồn ma hay là một người nào đó ở dưới thì Tú cũng không tài nào trông thấy được. Vừa nghĩ đến đó cô đã vội gạt đi ngay. Tú không muốn bị lời kể ma mị liêu trai của Đức tác động, khiến cô sinh ra những ảo giác kỳ lạ. Cô phải cố gắng vượt qua, vì đã nhiều lần bị nhiều người lôi sự yếu đuối ra để mà trêu chọc. Tú vẫn ngồi bệt ở dưới chấn song của cửa sổ, tay không cầm điện thoại của cô buông xuống, vuốt nhẹ nhẹ lên lồng ngực như để trấn tĩnh tinh thần khi mới vừa qua một cơn hoảng loạn. Rồi cô chống tay xuống sàn định đứng lên đóng cửa sổ tránh mưa, rồi ra ngoài tủ thay một bộ đồ mới, chuẩn bị xuống nhà nấu cơm để lát nữa đi làm. Nhưng ngay khi Tú vừa đứng dậy thì một cảnh tượng hãi hùng ập đến với cô. Chiếc cửa sổ của cô là một cái bóng vừa bay vụt qua. Khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, nhưng Tú cũng kịp trông thấy cái váy kẻ đó mặc trên người, y hệt với cái váy hai dây hở hang mà Bảo đã khoác lên cơ thể. Tú chỉ kịp kinh hãi rú lên một tiếng, cả người lùi lại phía sau. Nhưng lần này không may mắn, cô luống cuống thế nào để trượt chân, ngã dập đầu vào thành giường ngất lịm đi, không còn biết gì thêm nữa. Tú tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh chẳng có một ai. Cô giật mình bật người nhổm dậy, đầu óc tê dại cả đi vì vết thương sau gáy. Xung quanh cô căn phòng lặng ngắt không một bóng người. Cái cửa sổ đã bị khép lại từ lúc nào không rõ, chỉ còn le lói ánh điện vàng nhàn nhạt từ ngoài chiếu tới. Dù bị ngất nhưng Tú vẫn nhớ rõ ràng tất cả các chi tiết rùng rợn đã xảy đến. Và đương nhiên lúc ấy cô nằm ở dưới đất. Thế thì ai đã đưa cô lên giường? Chẳng lẽ bố mẹ Tú đã về rồi sao? Không thể, họ đang ở Vũng Tàu theo lịch trình cả tuần nữa mới có mặt ở nhà. Tú run bắn cả người khi nhớ lại thằng Bảo mặc bộ đồ dị hợm đứng ở dưới sân. Chẳng lẽ chính nó đã trèo lên cửa sổ, dọa cô ngã xuống đất rồi đưa cô lên giường. Tú kinh hãi lật tung tấm chăn, quần áo của cô thay sang một chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Vậy là trong lúc ngất đi, Tú đã bị người ta thay quần áo. Cô hốt hoảng nhớ ra từ khi trong nhà tắm chạy ra ngoài để xem tiếng kéo kẹt từ đâu mà có. Tú chỉ mặc vội lên người bộ đồ cũ sáng nay mà bên trong cũng không hề mặc kèm theo đồ lót. Cô sợ quá phát khóc lên vì cảm giác một kẻ lạ mặt, ăn mặc quái dị đã làm nhục mình. Tiếng khóc của cô khiến cho một tiếng động kéo kẹt cất lên sau đó. Tú run người kinh hãi vì nghĩ rằng kẻ biến thái vẫn còn đang ở trong nhà. Quả thật tiếng kéo kẹt ấy phát ra từ trong phòng tắm. Và ở đó cũng vừa có người xối nước ào ào như vừa mới dùng xong nhà vệ sinh. Tú co rúm người lại kéo chăn lên tới tận cằm. Cô giấu cơ thể của mình bên trong như một đứa trẻ con bị dọa cho sợ quá. Toàn thân của cô run lên bần bật. Hai dòng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống đôi gò má. Tú nghe được từng tiếng chân nặng nề bước xuống sàn, rồi tiếng tay nắm cửa buồng vệ sinh vặn nhẹ. Chuỗi âm thanh kinh dị như tiếng nhạc cầu hồn đứt đoạn cất lên, xoáy vào trong tai, nhắc nhở cô về một khoảng thời gian khủng khiếp sắp sửa diễn ra khi mà kẻ biến thái bước ra từ trong nhà tắm. Nhưng bước ra từ trong nhà tắm lại là Đức. Anh thở vào nhẹ nhõm khi thấy người yêu của mình đã tỉnh. Tú òa lên tung chăn ôm chặt lấy tình nhân vì sung sướng quá. Hóa ra Đức để quên một túi quà cho đối tác ở nhà, phải quay lại để Kiều kịp tặng người ta. Anh đến nơi khi mà cơn mưa vừa mới tạnh. Sẵn có chìa khóa mở cổng, anh vào luôn tự nhiên như nhà của mình. Gọi mấy lần mà Tú không thưa, lòng lo ngại vẩn vơ. Đức lao lên tầng thì thấy Tú sóng xoài trên nền đất. Mái tóc vẫn còn đang ướt vì mưa hắt vào và bộ đồ trên người vẫn thế. Đức ngạc nhiên lắm, anh có thể ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc của cô, nhưng lại thấy Tú mặc trên người bộ đồ cũ. Nhưng không dám chờ lâu, vỗ vỗ lên mặt của Tú mấy cái, không khiến cho cô tỉnh lại. Cho nên Đức chỉ còn biết thay quần áo, lau khô người cho người yêu, rồi đặt cô nằm lên giường. Chờ người bác sĩ anh quen tới khám cho. Đức vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay ra thì thấy Tú đã ngồi dậy. Chuyện là như vậy nhưng anh không hiểu tại sao Tú lại quay đơ ở dưới sàn nhà, khiến cho anh lo lắng muốn ngộp thở. Đức liền hỏi người yêu. Thế sao em lại nằm ngủ ở dưới sàn nhà, mưa hắt ướt đầm đìa chẳng biết gì cả? Tú vẫn còn chưa nín, cô cũng ấp úng trả lời người yêu. Em không ngủ, em sợ quá cho nên ngất đi. Đức ngạc nhiên lắm, Tú ở nhà một mình kín cổng cao tường có gì phải sợ? Đức cười trêu bạn gái. Ai sợ em chứ, em là gì biết sợ ai? Đức định cười thêm cái nữa tự thưởng cho câu đùa khá chính xác của mình, nhưng đã thấy Tú nghiêm nét mặt lại. Và bây giờ thì quả thật Đức cũng đã nhìn được sự hốt hoảng, nét sợ hãi hiện lên rõ một một trên làn da tái nhợt của người yêu. Anh chưa kịp hỏi thì Tú lắp bắp cắt nghĩa. Em thấy ông Bảo, ông ấy đứng ở ngay trước sân nhà đó, mặc cái váy hai dây y hệt như anh kể. Đức hơi giật mình, anh kéo người yêu rồi nắn vai hỏi lại như chưa nghe rõ. Thật không? Hay là em mệt quá sinh ảo giác, em mơ ngủ à? Tú lắc đầu, giọng đã lấy lại được vài phần bình tĩnh cho nên thành ra hơi khắt nhẹ. Em đang ngủ đâu mà mơ. Em thấy ông ấy thật mà, rõ mồn một đó. Em còn quay lại clip cơ mà. Đức mắt sáng cả lên vội vã hỏi người yêu. Đâu, đưa anh xem. Rồi Tú với lấy các điện thoại của mình khi nãy Đức đã cẩn thận đặt ở bên cạnh. Cô mở rồi loay hoay vào cái clip để lấy ra. Suốt quãng thời gian đầu tiên đều là một khoảng tối đen lờ mờ. Rồi sau đó hình như Tú đứng lên. Cái máy quay cũng được nhiều ánh sáng cho nên chất lượng hình ảnh tốt hơn trước. hiện rõ ra khung cảnh cửa sổ ở trước mặt. Rồi bất thần Tú cất lên tiếng hét. Đúng lúc ấy thì máy quay của điện thoại cũng chĩa lên trên, thu chọn khoảnh khắc một cái bóng lao vụt qua, rồi cả cái điện thoại quay tròn, hình ảnh nhòe nhoẹt đi rồi rơi xuống, chế độ quay tự động tắt. Tú giơ cái điện thoại lên nhưng mà Đức đã giật lấy ngay. Anh ấn khởi động chế độ tua chậm để nhìn cho rõ hơn cái bóng đó. Nhưng hóa ra chỉ là cái váy ngủ nhà ai đó bị gió hất tung lên, vướng vào cửa sổ rồi cũng bay mất. Đức mỉm cười nhìn người yêu, anh lắc đầu ra vẻ chế giễu rồi nói: "Em yếu bóng vía quá, cái váy mà hóa ra là người được thì cũng giỏi lắm." Tôi cũng vừa biết đó chỉ là chiếc váy, nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy bảo. Hắn đứng dưới sân nhà biết rằng Đức sẽ không tin, vì chính Tú cũng chẳng muốn tin đó là sự thật. Cho nên cô cuối cùng đành gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chấp nhận rằng mình đã nhìn gà hóa quốc. Đức biết ý của người yêu cho nên đỡ cô dậy, hỏi han qua loa về vết thương sau đầu, rồi đưa Tú ra viện chụp chiếu trước khi ăn tối. Đêm hôm đó Đức ngủ tại nhà của người yêu, y như lời hẹn và mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đức đưa Tú đến công ty, trước khi xuống xe anh còn cẩn thận kéo tay của người yêu lại, hôn lên trán rồi nói: "Đừng lo nhé, hôm qua khi mà anh gọi cho sếp em thì bà chị cũng có vẻ lo lắng lắm, lát cứ cầm theo tờ chụp chiếu của bệnh viện đi." Tú gật đầu vỗ vỗ lên túi sách như để chắc chắn một lần nữa là mình đã mang giấy khám sức khỏe hôm qua đến chỗ làm, để làm bằng chứng cho việc nghỉ thêm một buổi nữa của cô. Mà thật ra thì cũng không cần phải mang theo giấy khám làm gì. Tú chỉ cần giơ phần gáy bị tím bầm của cô cho mọi người xem là được. Vết thương không quá nặng nhưng bị tụ máu cho nên trông rất khiếp, loang lổ trên lớp da trắng mịn màng của Tú. Đức chào người yêu rồi phóng vội đi. Hôm nay anh hẹn khách hàng ở khách sạn Marriott cho nên không dám đến trễ. Người đối tác là một ông chủ người nước ngoài rất có tiếng tăm trong ngành xuất nhập khẩu thép và vật liệu xây dựng, cho nên rất cần cho Đức tạo mối quan hệ. Buổi gặp diễn ra khá suôn sẻ vì Đức vốn có tiếng Anh khá tốt, cộng thêm mấy năm qua chỉ chăm chỉ ôn luyện ở các lớp tiếng Anh giao tiếp cho nên khả năng ngoại ngữ ngày càng được nâng cao. Anh vui vẻ tiễn vị đối tác ra về rồi hăm hở lên xe, định sẽ mua cho Tú một món quà đặc biệt để chia sẻ niềm vui sau khi bắt được một hợp đồng béo bở. Đức dừng xe trước cửa hiệu buôn bán vàng bạc đá quý rồi nhanh chân chạo vào ngay, vì đường xá khá đông đúc anh không muốn nán lại lâu. Ngắm nghía một lúc chưa tìm thấy đôi khuyên tai nào ưng ý, Đức ngẩng đầu quay lên định chuyển hướng mua cho Tú một cái vòng tràm vì đang có mốt. Nhưng khi nhìn mặt cô gái bán hàng, tự nhiên Đức thấy hơi kỳ lạ, bởi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang nghi ngờ hoặc không hài lòng một điều gì đó. Đức không hiểu nên tiện có cái gương ở đó, anh cố ý đi đi lại lại một lần rồi tranh thủ ngó và xem mặt mũi gì có gì kỳ lạ không. Nhưng dĩ nhiên là không có. Đến bây giờ thì đã quá ngạc nhiên, Đức không kiềm được mà cất tiếng hỏi người bán hàng bằng một giọng khá nhẹ nhàng và lịch sự: "Cô nhìn tôi gì mà kỹ thế, mà tôi có nhỏ sao?" Hỏi xong Đức cười luôn để tránh cảm giác khó xử cho người bán hàng. Nhưng lúc này cô nhân viên mới nói: "Anh nói là anh mua cho bạn gái, sao không dắt bạn gái vào để cho cô ấy chọn, cứ ngồi ngoài xe như thế kia làm gì cho mất thời gian." Đức kinh ngạc tới mức gần như là nhòi hẳn người ra một cái tủ kính ở sau lưng để có thể nhòm ra ngoài cửa. Bởi vì anh đi có một mình, đâu có dẫn ai theo, mà cô bán hàng lại nói là có người yêu đi cùng. Quả thật khi Đức ngó ra ngoài trong xe thì trống rỗng chẳng có ai. Anh hơi bực nhưng vẫn cố dằn lại trước mặt của phụ nữ: "Tôi đi có một mình chứ có đi với ai đâu cô. Cô nhìn xem trong xe có ai đâu." Bây giờ cô bán hàng mới nhìn ra bên ngoài rồi rụt cổ ngay vào bên trong, chậc lưỡi lắc đầu như thể đang nghi ngờ trí nhớ của mình. Cô ta nói: "Rõ ràng khi nãy em thấy anh đi cùng với một người mà, tóc đen mà dài thế này này. Nhưng mà vì em nhìn nghiêng cho nên không nhìn rõ mặt, hở ra là trên vai có cái áo hai dây thôi." Càng nghe cô gái kể thì Đức càng kinh ngạc, chố lồi hẳn mắt ra ngoài như không thể tin vào tai của mình. Anh luống cuống bước vội ra ngoài để ngó vào xe của mình lần nữa, lòng trào lên một cảm giác bất an lo sợ. Món quà mua cho Tú cũng đành bỏ lại lần sau, bởi lẽ tất cả những chi tiết, những cử chỉ vừa được cô gái bán hàng kia miêu tả chính là để chỉ người mà Đức gặp trong mơ, đó là Bảo. Bảo với bộ tóc giả trên đầu và chiếc váy hai dây trên cơ thể. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như thầm mách bảo anh một điều gì đó. Có lẽ tối nay anh sẽ ở lại cùng với Tú, vì chắc hẳn câu chuyện người yêu anh kể đêm qua hoàn toàn là sự thật. Lại nói khi mà Tú vào công ty, cô liền gặp ngay mấy người đồng nghiệp trong thang máy. Mọi người biết tin Tú bị ngã phải vào viện chụp chiếu qua tin nhắn mà cô gửi trên nhóm Zalo. Mấy chị làm cùng cơ quan lo lắng nhìn Tú rồi hỏi: "Thế đã đỡ chưa mà em đã đi làm, bị thương thế nào, sao mà ngã?" Tú ậm ừ hồi lâu, biết chẳng ai tin nổi chuyện ma quỷ trong thời đại này, cho nên Tú chỉ cúi đầu xuống, rồi lấy tay vén mái tóc lòa xòa qua một bên vai, để lộ ra một làn da sau gáy tím bầm thành một mảng lớn rồi nói: "Hôm qua em đang tắm thì trời mưa to, vội vàng định ra rút quần áo thì trượt chân ngay trong phòng tắm, đập đầu vào cái labo cho nên là ngất lịm đi. May quá mà người nhà của em phát hiện ra, không thì không chết vì đau thì cũng chết vì cảm các chị ạ." Mấy chị đồng nghiệp đi cùng thì nhìn nhau lẻ lưỡi suýt xoa. Đàn bà là giống tắm lâu, chân tay lại luống cuống hơn đàn ông, cho nên nghe đến chuyện ngã trong nhà tắm là đã sợ. Một chị nhìn vết thương sau gáy của Tú, chép miệng như một người uống trà đặc, rồi tỏ vẻ hỏi: "Trông ghê quá em ạ, nhìn thế này có sao không, chụp cho bác sĩ bảo gì?" "Không sao đâu chị ạ, bác sĩ chỉ bảo là bị thương phần mềm thôi, may là không có vào ót. Nhưng mà lúc ngã thì não bị chấn động mạnh quá cho nên em bị ngất đi. Tại hôm qua về trường đá cho nên bây giờ nó mới tím bầm thế đó." Mấy chị đồng nghiệp lại được một lần nữa suýt xoa, rồi cả nhóm hết chuyện để nói, đành đứng im chờ thang máy đến tầng làm việc của họ trong tòa nhà. Nhưng khi đi đến tầng số 12A thì chiếc thang máy đột nhiên dừng lại. Và ngay khi cánh cửa mở ra thì có một người con gái bước vào. Người này đứng ngay ở gần Tú nhưng cúi gằm mặt xuống, chẳng hề nói ra một lời. Tú thấy lạ lắm, hình như chưa gặp bao giờ khi đi chung thang máy trong tòa nhà này. Chỉ có vài công ty thuê làm văn phòng làm việc. Thế người lạ đi vào, Tú lùi lại phía sau một chút để nhường lối. Người này tuy tóc tai dài đến tận eo lưng, nhưng hình như khoản chăm sóc cơ thể không ra gì, cho nên mái tóc bết lại thành từng lọn như lâu ngày không gội rửa. Từ cơ thể cô ta bốc ra một mùi ngai ngái như là mồ hôi người, lại chua loét khăn khẳn vô cùng khó ngửi. Vừa bước vào trong thang máy, mùi đó đã nồng lên, khiến Tú phải lấy tay đi che mũi. Mặt quay ra phía sau như là cố tránh đi. Ngoái cổ trông lại, cô thấy mấy chị làm cùng mặt mũi ai cũng tươi tỉnh, hoặc sốt ruột vì chờ thang máy đi lâu mà lấy làm lạ. Chẳng lẽ không ai thấy được một người lạ mặt bước vào thang máy? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi từ từ đưa mắt liếc ra phía trước. Lần này cô nhìn kỹ hơn từ đầu xuống chân của người con gái nọ. Bỏ qua mái tóc và cái mùi mồ hôi kinh tởm đến lợm giọng kia, người phụ nữ lạ lẫm này mặc một bộ đồ ngủ hai dây trễ nải. Như thể cô ta đi nhầm sang thang máy của khu nhà văn phòng, mà cứ tưởng là thang máy của khu nhà chung cư. Lạ nhất là người phụ nữ này đi chân đất, bàn chân bẩn thỉu lấm lem, thô nứt ra ở dưới gót, và còn lộ ra rất nhiều những lông chân đen dài, quằn tít trên hai bắp chân đen sì như của đàn ông. Nhìn đến đây thì Tú đã hoảng hồn, cảm giác về một kẻ biến thái cải trang thành phụ nữ trở về với cô y hệt như hôm trước. Tú đưa tay lên ngực cố đè nén nỗi kinh hoàng. Chẳng nhẽ bảo lại dám đến tận công ty của cô để mà gây chuyện, hắn không sợ gì sao? Tú đã định hét lên nhưng không hiểu vì sao trong thang máy chật chội này cô không làm thế. Tú cứ đứng chết chân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn về kẻ cải trang phụ nữ ở trước mặt. Bóng đèn LED báo hiệu đã đến tầng 15, chỉ còn 5 tầng nữa là tới công ty của Tú. Bỗng cánh cửa thang máy lại mở ra và kẻ kia ra ngoài biến mất sau một cú ngoặt. Tú vùng lên đuổi theo, bất ngờ bị mấy đồng nghiệp kéo lại, ngạc nhiên hỏi: "Ơ em đi đâu thế?" Tú lắp bắp nói lại, ánh mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa: "Em đuổi theo người kia. Hình như đó là một kẻ biến thái giả trang phụ nữ." Mấy người đồng nghiệp không hiểu Tú đang nói gì, ngơ ngác đứng nhìn nhau, mồm há hốc ra vì kinh ngạc. Thang máy đóng lại bắt đầu di chuyển lên trên, thì một bà chị mới ấp úng nói: "Thôi chết Tú hả, hình như là em vẫn còn choáng sao ấy, từ nãy đến giờ quay vào thang máy đâu em." Tú lắc đầu xua tay dãy nảy lên chỉ vào con số 15 và 12B rồi quả quyết: "Thằng biến thái đó vào trong thang máy với chị em mình ở tầng 12B, rồi vừa nãy ở tầng 15 nó chui ra mà chị." Mấy chị đồng nghiệp lại một lần nữa kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bởi họ biết được rằng suốt cả chuyến thang máy lần này chẳng có ai ra vào. Chỉ duy nhất lần đầu tiên lúc cả đám chui vào thì chính Tú là người ấn thêm hai số tầng 12B và 15. Trước khi ấn số tầng 20 để lên đến cơ quan làm việc, họ nghe Tú nói xong thì càng đoán chắc Tú vẫn còn chưa ổn định, cần phải theo dõi thêm tại cơ sở khám chữa chuyên môn, chứ cứ để như thế này đi làm thì không ổn. Họ nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra, vì người Việt mình vốn tính ngại va chạm, nhất là những việc cá nhân như thế này thường chỉ nói sau lưng chứ không mấy ai lôi ra trước mặt. Dẫu vậy, vì cùng làm chung sở cho nên vẫn còn để ý đến nhất cử nhất động của Tú, như những người hộ lý đang chăm sóc một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đương nhiên những ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp không qua được cái nhìn trải đời của Tú. Dù ít tuổi nhưng Tú không chỉ thông minh trong thương trường và các con số, cô còn có IQ rất cao nên nhạy bén về mặt cảm xúc. Thế đồng nghiệp bắt đầu nghi ngại vì trí óc của mình, Tú im ngay, mặt vờ như là ngượng ngùng rồi không nói gì nữa. Nhưng sau khi rời khỏi thang máy để bước vào văn phòng, Tú ngồi vào bàn làm việc sắp xếp tư trang, giấy tờ sổ sách, chào hỏi mấy người khác rồi lẩn ngay vào trong phòng vệ sinh để gọi cho Đức. Trong phòng vệ sinh nữ của tầng 20, Tú vội vàng ấn số điện thoại để báo cho người yêu biết về những sự việc kỳ dị vừa rồi. Đây là lần thứ hai mà Tú nhìn thấy Bảo, một người chẳng những không thân thiết mà lại còn xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ dị hợm. Dù chỉ có mình Tú nom thấy, nhưng mà điều ấy càng xác quyết rõ ràng hơn cái ý niệm trong đầu của cô rằng Tú không hề bị giấc mơ của Đúc khiến cô ám ảnh. Thứ ám ảnh cô rất có thể là hồn ma của Bảo, bởi cho đến bây giờ Tú đã lờ mờ nhận ra rất có thể một biến cố kinh dị nào đó đã xảy ra với người bạn mới quen của cô. Tiếng chuông điện thoại ngân lên một hồi rất chậm, tưởng chừng như cả đoạn thời gian cũng bị kéo dài. Âm thanh tút tút dường như hòa lẫn trong từng nhịp đập của tim hồi hộp trong lồng ngực của Tú. Cô cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn để chờ một câu alo của người tình ở đầu dây bên kia. Có tiếng mở máy nghe, Tú vội vã liến thoáng. Anh Đức ơi, ông Bảo vừa xuất hiện ở công ty em ngay trong thang. Lời kia còn chưa kịp nói đã bị tiếng rè rè xoèn xoẹt bên kia chặn lại. Lẫn trong những âm thanh của tiếng sóng điện thoại lạnh lùng, Tú còn nghe được cả những lời dường như của một kẻ đang nỉ non thổn thức, nấc lên từng nhịp nghe rất thảm thương ai oán. Không phải Đức đâu, Bảo đây, Bảo Tuyên Quang đây. Mặt của Tú tái nhợt đi như người bị rút cho cạn máu. Tai của cô ù lên như có thể hàng vạn con ve sầu ở bên trong màng nhĩ cùng cất lên những tiếng kêu vang inh ỏi. Đầu của Tú hoa lên ong ong đau choáng váng. Cô rú lên một tiếng kinh hãi rồi luống cuống đôi chân khuỵu xuống ngay trên nền nhà vệ sinh lạnh lẽo. Trước mắt của cô cái điện thoại cũng nằm lăn lóc bên cạnh. Tú sợ hãi vùng vẫy như một con đỉa phải vôi. Cô giãy lên đành đạch, cố sức đạp chiếc điện thoại đắt tiền bắn văng vào một góc như một thứ vật kinh dị mang trong mình mầm bệnh. Đôi mắt của cô vẫn còn trợn trừng nhìn vào cái di động đã từng rất thân quen mà bây giờ trở thành một thứ quái vật sóng âm truyền đến tiếng gọi ma quái của Bảo, kẻ mà cô đã cho rằng đã chết. Tiếng hét của cô cũng khiến cho cả tầng lầu hốt hoảng. Chị em trong công ty vội vàng chạy vào toilet đỡ Tú lên, nhìn khắp người ngợm để xem có bị chảy xước gì hay không. Cấp trên của cô cũng là phụ nữ cho nên có vẻ thông cảm cho việc Tú vẫn còn bị sốc sau khi bị tai nạn ở nhà. Bà ta bảo một vài người khác lấy điện thoại của Tú để gọi người thân đến đón. Người được gọi đương nhiên là số đầu tiên hiện lên trong danh bạ, anh yêu. Đó là danh từ Tú dùng để gọi cho Đức. Cô kinh hãi chờ người đồng nghiệp bên cạnh của mình ấn số quái đản khi nãy. Trái tim đập từng nhịp thình thình, đôi mắt lạc thần như không còn chú ý để trả lời những câu hỏi của bao người đồng nghiệp bên cạnh. Giờ đây Tú chỉ tập trung vào cái điện thoại mà cô cho rằng đã bị hồn ma đeo bám. Alo anh đây, sao có việc gì thế em? Chiếc loa ngoài của điện thoại mở lên khiến cho mọi người đứng trong toilet đều nghe rõ ràng giọng nói trầm ấm của Đức. Tú sửng sốt ngạc nhiên chỉ muốn đứng vụt dậy ngay, nhưng đã bị người đồng nghiệp không hiểu ý của mình ấn xuống. Vâng chào anh ạ, Tú không được khỏe, anh đến công ty đón ngay chị Tú về nhà nhé. Người đồng nghiệp của Tú cúp máy sau khi tiếng cảm ơn có vẻ sốt ruột của Đức vang lên. Tú được vài người đưa ra khỏi buồng vệ sinh, dìu nghỉ trong phòng khách của văn phòng. Giờ đây ngồi giữa mấy chị em đang ân cần gọt hoa quả, lấy nước lọc cho cô, mà Tú vẫn còn sợ hãi về cuộc gọi mà bảo là người nhấc máy. Tú trầm ngâm nhận ra lẫn trong những âm thanh rè rè vù vù như là phát ra từ một nơi nào đó xa xôi vọng đến. Còn có cả những người nức nở nỉ non nghe vô cùng não nề sầu thảm. Đó là giọng đàn ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc, cho nên khi mới nghe qua sẽ thấy cả những tiếng gầm gừ rất kỳ lạ nơi cuống họng. Tú lờ mờ đoán ra, ngay sau khi tiếng nói bên kia đầu dây cất lên, bảo dường như đã muốn thông báo một điều gì đó cho cô. Nhưng bản thân quá hoang mang sợ hãi cho nên Tú đã ngã quỵ xuống sàn, hét lên thật to, còn cái điện thoại thì văng ra nền đất. Và bởi thế mà Tú không nghe được hết những gì Bảo đã nói kể từ giây phút ấy. Cô đoán rằng đã có một sự việc kinh khủng bất thường xảy đến với người bạn mà cô ít khi giao tiếp. Một tai nạn chăng? Có thể là như vậy, nhưng tiếng khóc của Bảo nghe đau đớn và ai oán lắm. Dòng suy nghĩ của Tú bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và âm thanh dồn dập của tiếng bước chân tiến lại. Tú chưa kịp ngẩng đầu lên, Đức đã sốt sắng hỏi, em sao thế này? Giờ không đợi cho Tú trả lời, anh quay sang hỏi mấy chị đồng nghiệp. Xin lỗi chào các chị ạ, bạn gái em sao thế ạ? Mấy người đồng nghiệp tốt bụng mau mắn trả lời cho anh, rồi khuyên Đức nên đưa Tú về nghỉ ngơi cho thật sự khỏe lại rồi mới đi làm. Công việc dạo này không quá nhiều, không nên để Tú phải hao tâm tổn trí. Đức nghe lời vội vã dìu Tú ra khỏi cửa, không quên cảm ơn những đồng nghiệp tốt bụng của người yêu. Khi lên xe, Tú mới chậm ngâm ngồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Đức cùng nghe. Chiếc xe sang trọng dừng lại ở nhà Đức, hai người đưa nhau vào trong nghỉ ngơi. Tú nằm trên giường một lát thì thiếp đi, để Đức bên cạnh tay cầm chiếc điện thoại mà trong lòng lại vẩn vơ. Không biết có nên tiết lộ những sự việc xảy ra từ đầu đến cuối cho cô nghe hay không. Thì Tú đã ngủ, anh lặng lẽ thở dài, rồi đành bỏ ngang công việc của ngày. Xuống nhà chuẩn bị sửa soạn cơm nước chờ người yêu thức dậy. Tú nằm đến chiều thì tỉnh lại, thấy Đức nằm ngủ ở bên cạnh mình. Giờ đây khi ở bên cạnh người yêu, Tú mới an tâm được đôi chút. Dẫu rằng trong lòng của cô bùng lên một dự cảm chẳng lành. Không biết sự xuất hiện của Bảo hay vì một tương lai bất định, ẩn chứa nhiều biến cố dị thường. Cô xuống dưới nhà thấy mâm cơm đang nguội ngắt, có lẽ là Đức nấu xong nhưng mà không thích Tú dậy, cho nên cứ để đó mà không ăn. Tú thương người yêu vì mình mà vất vả mấy hôm nay, hết chăm sóc cho cô tại nhà, bây giờ vừa đến tận công ty đưa đón, cho nên cũng hâm lại thức ăn, rồi lên phòng dục người yêu dậy ăn nhẹ nhàng cho khỏi đói. Bên mâm cơm hai người đều lặng lẽ không ai nói gì. Thức ăn tuy hâm lại nhưng vẫn còn rất ngon. Ấy vậy mà cả hai đều chỉ gầy gầy vài miếng chẳng buồn gắp, vì trong đầu còn đang có những ý niệm chôn giấu rất muốn nói ra. Chẳng có gì nặng nề hơn một bí mật trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng không nhịn được, Đức đành kể. Sáng hôm nay trước khi nghe điện thoại của bạn đồng nghiệp, em gọi cho anh, chính anh cũng gặp Bảo. Tôi nghe xong tái người đi vì kinh hãi, cô buông rơi đôi đũa xuống bàn. Một chiếc lăn đi long lóc rồi rơi xuống chân bàn, nhưng cô không buồn nhặt lên. Đôi mắt cứ mở to trợn tròn nhìn người yêu bằng cái mồm há hốc vì hoảng loạn. Đức liền kể. Không phải anh gặp nó, mà sau khi đi tiếp đối tác xong, anh nhận được hợp đồng mừng quá muốn đi mua cho một đôi khuyên tai. Anh ở khi vào tiệm thì người bán hàng nói là tại sao không đưa bạn gái vào chọn cho tiện. Khi anh mới nhìn ra xe nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai. Câu chuyện lười qua tiếng lại một hồi thì cô ấy mới giải thích là nhìn thấy trong xe có một người con gái. Có miêu tả sơ sơ thì anh nhận ra ngay, đó chẳng phải là người con gái nào mà chính là thằng Bảo mặc áo hai dây, đầu đeo tóc giả. Khi ấy anh cũng mới nhận ra sự kinh dị trong câu chuyện này. Tú càng nghe thì càng lạnh buốt cả sống lưng, đôi mắt lạc thần nhìn người yêu không chớp. Vậy là cô đoán đúng. Cùng lúc mà Tú nhìn thấy Bảo trong thang máy cùng mình thì cũng là lúc Bảo ngồi ở trong xe của Đức. Một người không thể nào phân thân hóa thành hai và không thể nào biến mất nhanh như vậy. Chứng tỏ rằng việc Bảo xuất hiện chỉ là một hình ảnh lờ mờ, một hồn ma oan khuất. Lúc nãy đây tự nhiên trong lòng của Tú lại trào lên một dự cảm kinh hoàng như lúc trước. Cô cứ lo ngại vẩn vơ mất một hồi rồi mới ngập ngừng, dò hỏi ý của người yêu. Để cô biết chắc chắn rằng Đức cũng đang nghĩ giống mình. Vậy vậy là ông bảo ông ấy chết rồi phải không anh? Đức trầm ngâm không trả lời, chỉ có khuôn mặt và ánh mắt là thay cho lời nói. Đó là cử chỉ cố tình như là từ chối, nhưng cũng lại ngầm xác nhận một sự thật lạnh người rằng bà đã trở thành người của bên kia thế giới. Nhưng làm sao lại nhanh như vậy? Ngay đêm đầu tiên chia tay nhau ở Tuyên Quang, bốn người vẫn còn vui vẻ cười nói với nhau. Mà đến 3 giờ sáng, Đức đã trông thấy Bảo ngồi lù lù bên cạnh giường ngủ của mình trong khách sạn. Và chưa hôm sau thì hắn ta lại có mặt ở nhà của Tú, trong bộ dạng kỳ quái rợn người. Tính đến hôm nay mới là ngày thứ 2 kể từ lúc chia tay nhau ở Tuyên Quang. Vậy mà Bảo lại xuất hiện thêm 3 lần nữa. Một lần là ở trong xe của Đức và 2 lần là đối mặt với Tú. Vậy thì chắc hẳn dù muốn hay không thì có thể Bảo cũng đã chết. Đôi mắt của hai người lặng đi nhưng chứa đầy sự suy tư thầm thầm. Tôi sợ hãi nắm chặt hai tay giấu dưới mặt bàn như đang cố gắng đè nén tâm sự sợ hãi của mình. Đối diện với cô, Đức cũng nghiêm nét mặt, đôi môi mím chặt lại thành một đường kẻ thẳng. Có thể là vì anh cũng đang trầm ngâm lo lắng cho số phận của người quen. Dù trên tin tức thời sự chẳng hề đưa đến một vụ tai nạn thảm khốc nào hay một cái chết mà có thể là án mạng. Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không kìm được nữa ngẩng đầu lên hướng đôi mắt như sợ hãi, vừa như quyết đoán cố gắng tìm ra sự thật để cất lời hỏi người yêu. Tại sao ông Bảo chỉ xuất hiện với hai đứa mình mà cái ánh thì không? Hai người họ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nếu ông ấy có chuyện gì thì cái ánh phải báo tin cho chúng mình biết rồi mới phải chứ anh nhỉ? Hay là... Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi không đợi cho Đức trả lời, cô lên tiếng nói. Hay là anh nó cũng chết luôn rồi. Chết luôn cùng ông Bảo mà cả hai đứa mình không biết. Đức ngẩng đầu nhìn người yêu bằng một ánh mắt rất lạ. Anh lắc đầu hồi lâu như muốn ngẫm nghĩ thêm, rồi rút điện thoại ra ấn số như để cầu may. Tôi không biết người yêu của mình gọi cho ai, nhưng chỉ im lặng nhìn theo không cất tiếng. Âm thanh tút ngân dài như là thế kỷ, cả hai người cùng lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn. Khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Ở đầu dây bên kia, một hồi lâu sau có tiếng trả lời, giọng nói ngọt ngào như là đường như là mật. Alo, em đây. Đức hắng giọng một vài lần như là để cố tình gây sự chú ý. Hai người dạo này thế nào? Sao không thích cho? Sao không ấy gọi cho tụi này? Chẳng biết đi về có ổn không nữa. Mọi việc xong xuôi hết cả rồi chứ? Giọng của Đức nghe rất khách sáo, không giống cùng cách nói chuyện thường ngày của anh. Tú ngạc nhiên trước cách mà người yêu của mình đối đáp như thể đang nói chuyện với một vị khách của công ty. Mà cô cũng không hiểu vì sao Đức lại bận bịu thế mà có khả năng nhớ số của anh mà không hề lưu lại trong danh bạ. Ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới có tiếng hắng giọng trả lời. Ồ, hai đứa em vẫn bình thường về cả rồi, về ngay trong sáng hôm ấy mà. Đức nhau mắt nhìn sang Tú như thể xác quyết rằng mọi chuyện không quá tệ, nhưng Tú chưa chịu thôi. Chỉ tay vào chiếc điện thoại như để muốn anh chuyển máy sang cho Bảo. Đức hiểu ý của người yêu, anh hắng giọng thêm một lần nữa như một người sợ quá mà khàn khàn anh nói. Thế à? À mà Bảo đâu rồi em? Cho anh gặp nó một chút việc. Ở đầu dây bên kia vội vã trả lời ngay. À dạ anh Bảo không có ở đây. Em bận chút việc ra ngoài. Có gì thì mình nói chuyện sau anh nhé. Rồi không đợi cho Đức lên tiếng chào hỏi phép lịch sự của một doanh nhân, anh đã cúp máy ngay. Tôi nhìn người yêu rồi lại đăm đăm nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngóm trên bàn. Lòng không khỏi ngần ngại vu vơ. Và cho đến giờ này thì chính Đức dường như cũng muốn tìm ra sự thật. Anh liền bảo với Tú. Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn rồi, để mai anh đến tận chỗ anh xem nó làm sao, hỏi cho nó ra nhẽ, chứ không để mọi thứ cứ tăm tối mù mịt như thế này, chẳng ai làm được gì cả. Tú đồng ý ra tủ lấy một đôi đũa mới rồi tiếp tục bữa cơm đang nguội lạnh. Ăn xong một lúc thì hai người bật tivi lên xem cho hết bộ phim trên Netflix. Nhưng cả hai đều không chú ý được đến nội dung cho nên quyết định đi ngủ sớm. Vừa lên giường nằm Tú đã hỏi ngay như sợ chính mình quên mất. Anh này, anh có thấy thái độ của cái ánh lạ không? Như là trốn tránh hay là không muốn mình nhắc đến ông Bảo ấy? Đức thở dài thành tiếng nhưng cũng gật đầu. Có thể anh cũng đang có những suy nghĩ tương tự nhưng chẳng nói ra vì không muốn hàm oan cho người khác. Thế người yêu của mình trầm lặng thì Tú biết là Đức đang mải nghĩ cho nên không nói. Chỉ kéo chăn lên rồi nằm áp ngực lên người của người tình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh truyền đến như một sự bảo vệ cho tâm hồn. Một lát sau tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết Tú đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì cảnh vật đã vô cùng khác biệt. Tú đang nắm tay của Đức, hai người vui vẻ đi sau một cặp đôi khác trên một con đường lớn với tấp nập người xe đua chen kín lối. Những chiếc xe tải loại nhỏ đặt những cái đèn lồng khổng lồ ở trên thùng, trang trí đủ kiểu màu sắc rực rỡ, trang đèn kết hoa, trống rong cờ mở. Cả không gian nhộn nhịp vui tươi với những sắc mặt của dân tứ xứ thập phương cùng nhau xuất hiện trong dịp lễ. Đó là kỷ niệm của mấy ngày hôm trước, ngày mà mọi việc vẫn còn hết sức bình thường với Tú, với Đức và có lẽ cả với Bảo nữa. Trước mắt Tú thì cặp đôi kia thỉnh thoảng lại rúc đầu với nhau như một đôi chim câu, nhìn cực kỳ hạnh phúc. Đó dĩ nhiên là Bảo và Ánh. Hai người dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa bán đủ loại đồ chơi nhiều màu sắc, sặc sỡ ánh đèn lung linh và vô vàn các kiểu mặt nạ từ dễ thương cho đến kinh dị. Bảo chọn cho mình một cái mặt nạ phù thủy nhưng không đeo hẳn, mà chỉ chụp lên đầu như đang đeo tóc giả. Thỉnh thoảng anh ta lại quay sang làm trò cho cả đám cười ồ cả lên. Nhưng bây giờ đây, khi ký ức ùa về, tôi mới để ý thấy được ánh mắt rất lạ mà Ánh nhìn về phía của hai người. Mỗi lần có một việc gì vui mắt, một câu đùa vui tai, Ánh đều quay lại cười cười. Khi đó vì trong không khí vui vẻ cho nên Tú không để ý. Nhưng lúc này thì khác, cô đang nằm mơ và giấc mộng dường như tái hiện lại từ đầu đến cuối buổi đi chơi ngày hôm ấy. Rõ ràng nhất vẫn là nét cười tươi như hoa của Ánh và đôi mắt lúng liếng đưa tình liếc nhìn về phía Đức. Lòng của Tú chợt lạnh cả đi, mồ hôi của cô rịn ra trên vầng trán nhỏ. Dường như là vừa có một luồng âm điện vụt qua người khiến cô chóng váng. Sao lại thế này? Tú tự hỏi mình trong mơ rồi quay sang nhìn về phía của Bảo. Dưới mái tóc giả lòa xòa, ánh mắt của Bảo tự nhiên vô hồn đến lạnh buốt sống lưng. Và từ dưới cần cổ của anh ta, nơi mà cái yết hầu vẫn đang đưa lên hạ xuống, bỗng nhiên hẳn lên một tia máu đỏ. Rồi nó chảy nhanh hơn, bắn hẳn thành tia, trước khi cả cái đầu lâu rơi bộp ngay xuống đất. Tú kinh hãi rú lên trong giấc mơ rồi thỉnh thoảng ngồi bật dậy. Ngoài trời nắng gắt vào khung cửa sổ, trên chiếc giường trống không chỉ có một mình cô nằm lại. Đức đã đi làm, cô để lại một mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn kê sát đầu giường, cùng với một cái bánh ngọt mua ở một hiệu bánh Pháp nổi tiếng mà Tú rất thích ăn. Mảnh giấy ghi vòn vẹn có dòng chữ: anh phải tiếp khách hàng chiều muộn mới về, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau đó mình giải quyết cho xong mọi việc. Tú lặng lặng nhìn màu giấy rồi gấp làm tư, cho vào trong cái hộp đựng điện thoại mà trong lòng bỗng sống lại cảm giác bất an vì giấc mơ kỳ dị kia đem đến. Đúng giờ hẹn, chiều Đức phóng xe trở lại nhà, dục Tú mau thay quần áo, tắm rửa rồi đến chỗ làm của Ánh. Tú đột ngột hỏi một câu khiến cho Đức đang vội vàng đi ra cửa phải giật mình. Anh biết số điện thoại của Ánh à? Đức gật đầu, sau vài giây suy nghĩ, ánh mắt hơi cau lại. Ừ, anh nhớ láng máng thôi chứ không có lưu vào điện thoại. Tú cật vật thêm bằng một lời như tự sự. Trăm công nghìn việc anh vẫn nhớ được số điện thoại. Phải công nhận trí tuệ của anh thuộc hàng đỉnh cao đấy. Không thông minh như em đâu. Thôi nhanh lên đi, còn không tắc đường bây giờ. Nhanh đi, giờ này còn đang vắng. Tú nghe lời yêu vội vã bước theo, chui vào trong xe rồi phóng đến địa chỉ mà anh đang làm việc. Chiếc xe càng lúc càng đi khỏi nội thành sang cả đất Gia Lâm. Sang cả đất Gia Lâm rồi rẽ ngược về phía nam, xuôi đến một vùng ngoại ô có vẻ hẻo lánh. Tú ngạc nhiên hỏi: sao ba sàn bay lắc kiểu gì mà lại mở ở chỗ khỉ ho cò gái này chứ? Thế này thì làm gì có ai đến chơi? Đức nghe người yêu hỏi chỉ nhún vai lắc đầu lơ đãng. Thì địa chỉ trên Google Maps báo như vậy mà, mình cứ đi thôi. Quả nhiên khi đến một khu đất trống thì trên màn hình chiếc xe thông báo dừng lại. Tú bước xuống xe, mặt ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu, vì xung quanh nơi này chỉ toàn là cỏ lau mọc quá đầu người, không nhìn thấy được nhà dân kế cận. Lòng cô bắt đầu bùng lên một cảm giác hoang mang lo sợ, vì sự kỳ dị của giấc mơ tối qua chợt hiện về như một ngọn lửa âm u đang bị đổ thêm dầu. Tú quay sang bên kia chiếc xe, nhưng Đức đã không còn ở đó, chẳng biết anh ta đã biến đi từ lúc nào. Tú kinh hãi quay lại mở cửa xe, nhưng nó đã bị khóa không thể nào chui được vào bên trong. Người của cô run lên bần bật, từ từ bấu vào thành xe, rồi khi đứng trước đầu nắp capo thì dừng lại. Trong đám lau sậy ngút ngàn xanh dần, có một bóng người mảnh khảnh cao gầy nhưng quyến rũ bước ra, đó là Ánh. Ánh đang khoác vai của Đức, Hai khuôn mặt đều lạnh ngắt như nhau, nhìn Tú chằm chằm không chớp. Trong phút chốc, tất cả hiện rõ rệt trong đầu ngây thơ của Tú. Một cô gái chỉ suốt ngày biết công việc và có một nhan sắc tầm thường. Ánh và Đức hóa ra từ lâu đã gian díu với nhau, thảo nào trong giấc mơ hay thực tế buổi đi chơi ở Tuyên Quang trung thu hôm đó. Ánh luôn nhìn về phía Đức mà vui vẻ cười đùa. Và khi Đức bị người yêu ép hỏi, hắn ta đã vô tình ấn số gọi cho Ánh mà không nhận ra rằng đó chỉ là một sự phản xạ có điều kiện, vì Đức không bao giờ lưu lại số tiểu tam vào trong điện thoại. Tú quỳ mọp xuống đất như thể cả bầu trời dường như sụp đổ, rồi cô bỗng lao lên như một người hóa giải, phóng đến trước mặt đôi trai gái lăng loàn hỏng bắt đền chúng, vì đã lừa dối Tú biết bao ngày tháng qua nhưng không được. Cô ăn ngay một cái tát như trời giáng của Ánh và Đức thì nhanh nhẹn ngồi chẹn lên ngực của cô, vươn cánh tay khỏe mạnh của một kẻ chăm tập thể thao bóp vào cẩn cổ bé tí. Tú nằm lăn lộn dưới đất vùng vẫy lên như một con đỉa phải vôi. Hơi thở của cô nghẹn đắng lại, tắc cứng trong cuống họng vì bị bàn tay của Đức đang siết chặt. Giờ đây không có một lời nào có thể phát ra mà chỉ còn những âm thanh u u ằng ặc như của một con gà chờ người ta cắt tiết. Đôi mắt của Tú trợn lên trắng dã, lòng đen co lại bé tí như là đầu đũa, rồi cứ như vậy nó chạy lên trên mí mắt. Người cô giật lên mấy cái để cho bóng đen của tội ác kéo về, phủ trùm lên người phụ nữ nhỏ nhoi bất hạnh. Hai kẻ tàn bạo lăng nhăng ném xác của Tú vào cốp xe, rồi lùi ra khỏi bãi lau, trở về nhà của Đức. Trong cốp xe chật chội, một ngón tay lạnh ngắt của Tú đột nhiên cử động, rồi một ngón tay khác giật lên. Và cuối cùng cả thân người co rúm lại trước khi đôi mắt bật mở. Hơi thở tắc nghẹn khi nãy đột nhiên bật tung ra khỏi lồng ngực. Cô luống cuống bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhét trong cái cốp xe chật chội, đầu liên tục đập lên thành xe vì đoạn đường sốc quá. Nhưng chính vì thế mà hai kẻ kia không hề phát hiện rằng Tú chưa chết. Lực siết tay rất mạnh của Đức khiến cho Tú ngạt thở mà bất tỉnh, nhưng trái tim vẫn nhận được sự dấu hiệu mong manh của sự sống. Cố thoi thóp đập lên một lần nữa. Hoặc vì có một sức mạnh vô hình nào đó trong người hoặc xung quanh cô không cho phép ngày hôm nay Tú phải rời xa dương thế. Hy vọng sống bùng lên khiến cô tỉnh lại. Tú gắng trấn tĩnh tinh thần đưa mắt nhìn quanh khắp cái cốp xe bé tẹo. Người ta không thể mở nắp từ bên trong vì cốp xe làm rất kín. Nhưng Tú không chỉ là một cô gái mọt sách ngờ nghịch như Đức và Ánh tưởng. Cô biết những mánh khóe thoát thân đã được huấn luyện trong các chương trình đào tạo nhân lực của nước ngoài. Tú mò đến bên chỗ đèn hậu ở đuôi xe. Xe của Đức thuộc hạng xe sang nhưng lại là kiểu cổ điển. Chuôi của cửa đèn hậu gắn ở phía dưới cốp xe. Thò tay vào có thể tháo các rắc cắm điện và phần nhựa gài ra. Nhưng thật ra thì cũng không dễ như cô tưởng. Phải mất một lúc khá lâu mới móng tay cũng đã bật máu. Tú mới tháo được cái lẫy nhựa cố định cuối cùng, áp tai vào cốp xe để đoán chắc rằng hai kẻ kia không hề hay biết. Tú thả tay cho cả cái đèn hậu rơi xuống đường rồi thò tay qua cái lỗ ô nhỏ đó vẫy ra ngoài. Chiếc xe bị người dân và cảnh sát giao thông chặn lại ở giữa cầu Trương Dương. Tiếng hò hét, tiếng đập cửa, tiếng kính vỡ vụn xen lẫn với những âm thanh chửi bới của dân tình và tiếng kêu cứu của Tú hòa với nhau khiến cho không gian trở nên vô cùng xáo trộn. Cả dòng người xe tấc cứng trên cầu, hai kẻ kia buộc phải tra tay vào cổng số 8, trong khi Tú được các nhân viên y tế và cơ quan điều tra làm việc hỏi han. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc trước màn đào thoát của cô, nhưng nếu họ còn biết được nguyên nhân sâu xa phía sau thì chắc hẳn còn kinh hoàng hơn nữa. Sự thật là ngay trong đêm trung thu ấy, Bảo đã cầu hôn Ánh nhưng bị từ chối. Con bé lăng loàn nói thẳng rằng mình đã có tình ý với Đức từ lâu, nhưng Bảo lại quá lụy tình không nhận ra rằng mình đã trao tình yêu lầm chỗ. Anh biết chắc chắn rằng Bảo đã bám giết mình không rời, đã thế còn dọa sẽ giao mình tự tử. Chưa kể còn cả Tú ngáng đường. Trong cơn máu lạnh, anh đã rút con dao cắt đứt cuống họng của Bảo trong buồng tắm, rồi cố gắng chia nhỏ thi thể của gã trai si tình ngu dại, nhét vào trong vali với bộ váy ngủ đẫm máu và cái mặt nạ gắn tóc giả mà Bảo đã mua. Bảo hiện về ngay đêm đó với Đức như một lời thông báo cho việc Ánh làm, khiến cho Đức chột dạ lo lắng không yên. Và hắn càng sợ hãi hơn khi những sự việc kỳ dị về hồn ma của Bảo lại hiện lên với cả Tú. Biết chuyện sẽ không yên, cả hai lên kế hoạch giết nốt con bé dại dột xấu xa để trừ đi hậu họa. Không ngờ rằng chúng đã bị sự thông minh của Tú lật tẩy vào phút cuối cùng. Chỉ tiếc rằng Bảo đã quá lụy tình để chính bản thân của mình tận số trong một đêm trung thu định mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.